Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền âm đan được làm từ huyền âm hoa là chính. Độ tuổi huyền âm hoa tốt nhất để làm ra đan dược là 500 năm tuổi. Ngoài ra thêm vào kim giác, ngân mãnh, tam sinh ngọc lộ, lấy cửu chi thảo làm thuốc dẫn. Luyện hóa tại nơi có âm khí cao. Luyện trong dược đỉnh 3 canh giờ. Trong lúc luyện chế phải dùng lửa thật lớn mới có thể loại bỏ tàn độc của cửu chi thảo. Đan dược sau khi luyện thành sẽ có ánh sáng hoàng kim tượng trưng cho hoàng kim phẩm cấp. Công dụng chữa trị linh hồn lực bị ảnh hưởng bởi âm khí. Loại bỏ độc tố linh hồn hài. Gia tăng sức mạnh của yêu linh. Đặc biệt lưu đối với nữ giới sử dụng sẽ có công hiệu gấp 2 lần so với nam giới. Bởi vì huyền âm hoa sinh trưởng rất lâu nên số lượng huyền âm đan không được bao nhiêu. Tiêu Vũ thong dong đối đáp, nói ra những gì mình đã xem được từ thư viện không gian của Tiểu Kỳ. Nghe xong Tiêu Vũ nói, Cổ Viêm cảm thấy giật mình cùng với kinh ngạc. Người trẻ tuổi bây giờ không mấy ai chịu học về luyện đan, vậy mà Tiêu Vũ có thể nói ra hoàn chỉnh công dụng cũng như dược liệu chế tạo. Có một điều khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn là điều đặc biệt mà Tiêu Vũ vừa nói ra ngay cả hắn cũng không biết đấy. Tiểu cô nương ngươi tên gì? Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với Tiêu Vũ. Ta là Tiêu Vũ. Nàng ổn trọng đáp lại. Được Tiêu Vũ, sau đây là đạo đề thứ hai dành cho ngươi. Nêu công dụng của đại bồi nguyên đan. Hừ, lão già này thật là... Đại bồi nguyên đan ở Quang Huy Chi Thành được ghi lại vô cùng ít, nếu muốn tìm hiểu chỉ ít cũng phải đến hiệp hội luyện đan sư mới có thể tìm hiểu thêm được. Tuy nhiên việc này cũng không thể làm khó được nàng. Đại bồi nguyên đan, dùng để ổn định căn cơ thể chất của người sử dụng. Củng cố bồi dưỡng linh hồn lực. Tẩy tủy dịch kinh, thay đổi căn cốt, thậm chí người bị ảnh hưởng hoặc linh hồn hải bị hư không quá nghiêm trọng cũng có thể trị khỏi. Có điều đan dược này cũng có giới hạn, nếu muốn chữa trị linh hồn hải cũng phải tịnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục như ban đầu. Sau khi nghe Tiêu Vũ nói, Cổ Viêm thầm kinh hãi, bởi vì chính hắn đã phải bỏ công rất lâu mới có thể tiến vào hiệp hội luyện đan sư nghiên cứu về đan dược này. Vậy mà không thể hiểu được Tiêu Vũ làm sao có thể tìm hiểu về đan dược này chứ. Này, Cổ Viêm do dự thì Tiêu Vũ đã nói tiếp. Còn nữa, đại bồi nguyên đan khác bồi nguyên đan ở chỗ bồi nguyên đan có thể tăng 5 năm rèn luyện linh hồn hải, còn đại bồi nguyên đan lại có thể tăng gấp 2, nhưng nhược điểm là chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu sử dụng nhiều hơn hiệu quả sẽ không công hiệu như lúc ban đầu. Nghe tới đây trong đầu Cổ Viêm hội trưởng chỉ có thể hình dung Tiêu Vũ bằng 2 chữ yêu nghiệt. Kinh nghiệm của hắn dày dặn nhưng không thể làm hay nói rõ đến như vậy. Cô nương này là một thiên tài, nhất định phải kéo nàng về hiệp hội. Cổ Viêm hội trưởng, đạo đề này ta đáp đúng rồi chứ? Nếu được chúng ta có thể tiếp tục đạo đề thứ 3 luôn đi. Tiêu Vũ nhìn sắc mặt của Cổ Viêm hội trưởng là đã biết đạo đề này nàng đáp phi thường chuẩn xác. Tiêu cô nương, về việc này có lẽ chúng ta không cần đến đạo đề thứ 3 đâu. Hai đề trước cô nương đã đáp ngoài sức của ta rồi, vậy nên không cần tới đề tiếp theo. Cổ Viêm ngay lập tức thay đổi xưng hô với Tiêu Vũ. Vội vàng xua tay. Có trời mới biết ngay lúc này hắn cao hứng như thế nào. Đã lâu rồi hắn mới gặp được thiên tài như thế này à. Đã thế còn không phải là đệ tử của thế gia. Việc này càng dễ làm hơn. Thật ra những đáp án ta vừa mới nói cho ngài đây không phải tất cả là do ta tự tìm hiểu mà là của sư phụ ta. Hắn dạy bảo ta một phần nên hội trưởng ngươi không cần nhìn ta như thế. Nghe lời này của Tiêu Vũ khiến cho Cổ Viêm được chút an ủi. Nhưng mà sư phụ của Tiêu Vũ không đơn giản, có thể biết người này cũng không tồi. Không biết sư tôn là vị nào? Chúng ta có thể bái kiến. Đáng tiếc sư phụ của ta hắn không thích ở yên một chỗ, hắn thường xuyên đi chu du nên hiện tại ngay cả ta cũng không biết hắn hiện tại đang ở đâu. Nên mong Cổ Viêm hội trưởng thứ tội không thể gặp mặt. Tiêu Vũ làm ra vẻ tiếc nuối. Cổ Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Vũ với mong muốn tìm ra điểm gì nhưng khiến cho hắn thất vọng. Vì khuôn mặt Tiêu Vũ bị che khuất bởi lớp mặt nạ sắt khiến hắn không thể nhìn thấu được. Cổ Viêm lúc này tiếc nuối nói. Nếu đã như thế, thì thôi vậy. Sư phụ của ngươi chỉ dạy lấy thiên phú của mình, đừng làm hắn thất vọng. Đó là, thật ra ta đến đây cũng không chỉ có như vậy. Thật ra ta muốn làm một ít giao dịch với Cổ Viêm hội trưởng, hay nói đúng hơn là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Tiêu cô nương mời nói. Cổ Viêm có chút hứng thú, không biết cô nương này còn đem tới cho hắn bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Cách chương.